Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 735, Trần Chính Thầm nói. Trong nước xuất hiện lớn chi chu, là ai đều không có dự liệu được, nhất là Đồng Nhạc Nhạc tam nữ, càng là buồn nôn kém chút không đem dạ dày cho nhà. Dù sao các nàng thế nhưng là uống không ít cái này thơm ngọt ao thủy. Nhưng mà lúc các nàng biết những này ao thủy là từ đáy ao lớn chi chu trong miệng thốt ra bong bóng, ấp ủ mà thành là, này cảm giác, sảng khoái quả thực là khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Để các ngươi tham tiện nghi uống đi, cũng không biết cái ao này có phải hay không thật có độc. Nhìn trở nên ốm yếu Đồng Nhạc Nhạc, Tần Dương tức giận nói ra, im lặng sau khi cũng là có chút đau lòng, bắt lấy cổ tay nàng dò xét một phen, phát hiện đối phương thể bên trong cũng không có cái gì độc tố chạy trốn. Mới thở phào, không có việc gì, cái này tuyền thủy không có độc, nhiều uống chút đi. Tần Dương nhìn nữ hài khuôn mặt tái nhợt, cười nói, mặc dù cái này thần tuyền đối với tu sĩ tác dụng không đại, bất quá có thể nhuận nuôi các ngươi da rẻ, ngươi sờ một cái xem, ngươi trên mặt da rẻ có phải hay không càng bóng loáng. Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, theo bản năng sờ mặt mình một cái trứng, cảm giác trơn bóng, nhu nhu, giống như bóc vỏ trứng gà giống như, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, a, thật đúng là a, vội vàng lấy gương ra chiếu đứng lên, hoa. Da rẻ vậy mà biến bạch một chút, chờ đã, ta eo bên trong một chút thịt thừa giống như cũng không có. Nha, cái mông thêm vành, Đồng Nhạc Nhạc giống như là phát hiện mới đại lục giống như. Trên người mình sờ tới sờ lui, Lục Như Xương cùng Liễu Uyển Linh cũng là kinh ngạc với mình biến hóa. Cái nào nữ hài tử không thích trưng diện. Nhìn thấy bản thân nhan trị cùng dáng người lại bên trên một cái cấp bậc. Vừa rồi cỗ buồn nôn cùng khó chịu trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại khắp thiên vui vẻ. Đáng tiếc ngực không lớn. Tần Dương tại một mặt tự luyến Đồng Nhạc Nhạc ngực vỗ vỗ. Cười nói ra, lưu manh, bị tập kích ngực Đồng Nhạc Nhạc trừng mắt Tần Dương. Đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển. Từng tia nhập mị, rất có mấy phần câu dẫn vị đạo. Tần Dương cũng không lý tới hội nàng, cẩn thận quan sát lấy đáy ao lớn chi chu. Có thể lấy xác định là, cái này thần tuyền sở dĩ có rèn luyện linh căn cùng nhuận nuôi thiên nhan công hiệu. Cùng đáy ao lớn chi chu điểm không ra quan hệ, thậm chí có thể nói cái này thần tuyền chính là do cái này lớn chi chu dựng dụng ra đến. Bất quá để Tần Dương lo lắng là, cái này lớn chi chu cuối cùng có phải hay không yêu thú? Mấy cấp yêu thú, có thể hay không tổn thương bọn hắn? Dù sao hắn lần này tới chủ yếu, chính là muốn đem thần tuyền bên trong thủy toàn bộ mang rời khỏi. Chỉ là hắn sợ hãi một khi mang đi sau khi bừng tỉnh cái này lớn chi chu, dẫn đến đối phương công kích tại giới cổ võ bên trong. Liền có không ít bảo bối bên cạnh thủ hộ lấy yêu thú. Bảo bối một đoạt, yêu thú tất sẽ công kích. Tần Dương do dự một chút, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, ở phía trên bố trí một đạo trận pháp nhỏ, sau đó đem nhẫn chữ vật nhẹ nhàng ném vào thần tuyền bên trong. Chữ vật giới chỉ chậm rãi chìm xuống, rơi vào lớn chi chu bên cạnh. Nhưng mà ngũ thải lớn chi chu giống như cũng không có phát giác được. Chỉ là yên tĩnh nằm sấp, nhả lấy nó này mỹ lệ tiểu phao phao. Một vòng lại một vòng, chờ một hồi lâu, gặp đối phương không có động tĩnh. Tần Dương hơi thở phào, hai ngón bóp một đạo pháp ấn. Đồng thời này nhẫn chữ vật bạch quang lóe lên, như là vặn ra nắp giếng giống như, bắt đầu nuốt trong ao thủy. Theo lấy nhẫn chữ vật không ngừng nuốt hết, hắn ao bên trong thủy vị đã ở một điểm điểm hạ xuống. Không qua một hồi, nửa ao tử thủy liền bị nhẫn chữ vật nuốt hết. mà cái kia lớn chi chu thân thể cũng chậm rãi hiển lộ ra. Tần Dương lặng lẽ xuất ra kiếm, đề phòng đối phương đột nhiên công kích, bất quá chờ ao nước bên trong thủy toàn bộ hấp thu xong sau. Lớn chi chu vẫn như cũ không có một tơ một hào động tĩnh. Không phải là chết đi, Đồng Nhạc Nhạc giúp vào Tần Dương bên người, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chòng chọc lớn chi chu. Nhỏ giọng hỏi, khác một bên Liễu Uyển Linh lắc đầu nói, không có khả năng. Ngươi xem nó trong miệng còn tại nhà lấy bong bóng. Quả nhiên, mặc dù ao bên trong thủy bị nhẫn chữ vật cho hút sạch sẽ, nhưng lớn chi chu trong miệng vẫn như cũ còn tại nhà lấy tiểu phao phao. Rơi trên mặt đất chậm rãi hình thành một chỗ nước đọng. Tần Dương đôi mắt chớp lên. Bỗng nhiên bước chân khẽ động, nhảy vào ao bên trong. Tần Dương, Tần ca ca, chúng nữ giật mình, muốn ngăn lại hắn, nhưng đáng tiếc đối phương đã trải qua rơi vào đáy ao. Tốt khi nhìn đến này lớn chi chu không có bất kỳ cái gì cử động, chúng nữ mới thoáng yên lòng. Tần Dương đem nhẫn chữ vật nhặt lên, bỏ vào hệ thống không gian, gần cự ly quan sát lấy lớn chi chu. Nhìn một hồi, hắn sắc mặt lập tức cổ quái, góc miệng cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Ba, Tần Dương một cái tát đập vào lớn chi chu trên lưng. Chúng nữ tâm xách tại cổ họng, sợ hãi cái gì, đây là giả. Tần Dương cười khổ nói, giả. Chúng nữ một mộng, xoa xoa mi mắt, có chút hoài nghi, dù sao cùng thật giống như đúc, trên đùi lông tơ đều có thể thấy rõ ràng, giống như còn có thể cảm nhận được nó tiếng tim đập. Yên tâm đi, là giả. Tần Dương vuốt ve lấy lớn chi chu, cười nói ra, cái này chi chu sinh động như sinh, cho dù là xích lại gần, cũng khó mà phân biệt ra thật giả. Nếu như không phải Tần Dương nhìn thấy nó một cái chân có ẩn ẩn mang theo một chút khe hở, thật đúng là kém chút bị dỗ dành lừa gạt. Lợi hại a, cảm thụ lấy chi chu trên thân nhiệt độ, Tần Dương tán thưởng, chi chu là từ cùng loại với ngọc tài liệu chế tạo thành, nhưng lại so bình thường chi ngọc muốn mềm rất nhiều, thậm chí còn mang theo nhiệt độ, nhất là nó thể bên trong, giống như mang theo nhịp tim thanh âm. Cũng không biết cái này chi chu có phải hay không do sát thần chế tác được. Tóm lại tuyệt đối là khó được kỳ chân dị bảo. Giờ phút này Tần Dương nội tâm dị thường vui sướng, có cái này lớn chi chu, hắn hoàn toàn có thể dùng nó chế tạo ra càng nhiều thần tuyền. Cũng không sợ thần tuyền nào đó một ngày bị Đồng Nhạc Nhạc những nha đầu này uống xong. Thậm chí sau này nhi tử con cháu môn có thể tiếp tục uống. Đến thời điểm nhi tử nguyên một đám soái ngốc, nữ nhi nguyên một đám đẹp ngốc, tức phụ trở nên càng ngày càng xinh đẹp, mới là thật sàng. Tần Dương đem lớn chi chu từ đáy ao mang lên, chúng nữ mới dám lên kiểm tra trước, lúc xác định là giả sau, cũng là giờ khóc giờ cười, nghĩ tới vừa rồi nhổ ra này tuyền thủy, không khỏi âm thầm đau lòng đáng tiếc. Nãi nãi cái chân, dọa lão nương nhảy một cái, nguyên lai là giả a, làm hại ta kém chút đem dạ dày đều không phun ra. Đồng Nhạc Nhạc khí răng ngà thẳng cắn, muốn đá cái này lớn chi chu một chút, lại sợ đá hỏng, chỉ dậm chân thầm mắng. A, các người nhìn đáy ao. Lục Như Sương bỗng nhiên chỉ lấy ao kinh ngạc nói. Đám người sững sờ, quay đầu nhìn lại, đã thấy nguyên bản ướt sũng đáy ao nổi lên màu đỏ sậm. Theo lấy, soạt soạt, thanh âm. Này đáy ao giống như bị một tầng phá giấy thổi qua đồng dạng, trở nên bóng loáng như gương. Từng sợi khí tức thần bí từ đáy ao dâng lên, thấu lấy từng tia quỷ dị. Phía dưới này, có phải hay không còn cất giấu cái gì bảo bối? Liễu Uyển Linh đôi mắt đẹp loáng ra dị sắc, nhẹ giọng hỏi, phòng khách này dù sao cũng là sát thần năm đó cư sở. Nếu như chỉ có một tòa thần tuyền cùng một bức họa, không khỏi có chút quá không thể nào nói nổi.